Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 53, ỷ thế ức hiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm Tú Lâm là cảnh du ngoại nổi danh kinh thành. Mỗi khi đến mùa xuân, khi trăm hoa nở rộ, chỗ sâu trong Trăm Tú Lâm từng cây hoa đào liền sẽ rụng hoa tạo thành mưa hoa ở trong rừng, xây dựng một tòa hoa tháp, cao 9 tầng. Trước 2 tháng khi ngày hội đến, liền sẽ có người đặt vị trí từ trước. Vị trí càng cao, giá cả càng cao. Đương nhiên tầm nhìn cũng tốt hơn hoa tháp 9 tầng. Trong phòng lịch sự tao nhã, sát cửa sổ có một thân ảnh màu tím đang đứng. Một đầu tóc đen được buộc lên, hắn nhìn xuống đám người đang vây quanh ở phía dưới, chắp tay ở phía sau lưng. Chủ tử, từ thị vệ gõ cửa tiến vào. Hắn đi đến bên cạnh Mặc Phù Bạch, thấp giọng thuật lại sự tình phát sinh phía dưới. Sau khi nghe xong, đáy mắt Mặc Phù Bạch phát ra một tia nguy hiểm, môi mỏng nhấp thành một đường cong lạnh lùng. Khương Ấu An phát hiện, Khương Diệu Diệu vừa mới xuất hiện, ánh mắt Mộ Đình Nhi liền bắt đầu lập lòe, giống như lo lắng Khương Diệu Diệu sẽ nói cái gì, vội không ngừng nắm lấy cánh tay nàng nàng. Ánh mắt nàng ám ám, nhìn về phía Khương Diệu Diệu, lạnh lùng nói. Là ngươi cố ý đem tin tức tiết lộ cho Mộ Đình Nhi. Lời này vừa ra, Mộ Đình Nhi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Khương Diệu Diệu. Kia một cái chớp mắt, ánh mắt cũng trở nên vi diệu, nhưng giây lát lướt qua. Khương Diệu Diệu ở kia một cái chớp mắt, đáy mắt cũng hiện lên một tia chột dạ, ngay sau đó mở to đôi mắt, vô tội nói. Lục tỷ tỷ, ta biết ngươi thực chán ghét ta, chính là ngươi cũng không thể như vậy chửi bới ta a, đúng vậy. Nếu là Diệu Diệu nói phải, ngươi không phải sẽ nói, Diệu Diệu ngươi đây là thừa nhận Mộ gia đạo văn sao? Diệu Diệu có tỷ tỷ như ngươi cũng thật quá đáng thương, rõ ràng là các ngươi làm việc xấu, còn muốn đem Diệu Diệu kéo xuống nước. Mộ Đình Nhi hừ lạnh một tiếng, thật mạnh nói. Khương Ấu An không giận, hỏi ngược lại. Khương Diệu Diệu, ngươi dám nói ngươi không biết việc nhà Tam Thúc muốn tổ chức đi tú. Khương Diệu Diệu ẩn ẩn có loại dự cảm xấu, nàng nói không biết, chỉ sợ Mộ Đình Nhi sẽ đem mình cùng nàng là loại người giống nhau. Nếu nàng nói biết, khó bảo toàn Khương Ấu An sẽ mượn đề tài, nói chính mình cùng Mộ Đình Nhi quan hệ tốt. Sớm biết như thế này, nàng liền không lội vào vũng nước đục này. Diệu Diệu vốn dĩ liền không biết, ngươi người này thật là ý xấu. Mộ Đình Nhi lại nhìn về phía Khương Diệu Diệu bổ sung nói. Đúng không, Diệu Diệu, Đình Nhi, tỷ tỷ của ta không xấu, nàng chỉ là gần đây tâm tình không tốt. Khương Diệu Diệu nói mới vừa nói xong, đã bị Khương Ấu An cấp đánh gãy, ngữ khí của nàng thậm chí có chút hùng hổ dọa người. Đừng nói sang chuyện khác, Khương Diệu Diệu ý của ngươi là thừa nhận ngươi không biết. Ta là không biết a, à, đúng thế, nàng ngay từ đầu không nên vì Mộ Đình Nhi mà nói chuyện, lại nói ra lời nói sai. Khương Ấu An, ngươi nói nhiều như vậy, mục đích vẫn là bôi nhọ Mộ gia chúng ta đạo văn ý tưởng của các ngươi, chính là ngươi phải biết rằng người đang làm, trời đang xem. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, Mộ gia chúng ta làm việc quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm. Nói rất đúng, Mộ Trung Thiên quát, nữ nhi của ta nói rất đúng, Mộ gia chúng ta làm việc quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm. Đúng vậy, Mộ lão gia người này có đôi khi có chút keo kiệt, bất quá người vẫn là thực đáng tin, bằng không cũng sẽ không ở mấy năm thời gian đem Cẩm Tú Trang phát triển lớn như vậy. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến bốn phía có người sôi nổi phụ họa ra tiếng, Khương Dương tức giận liền hô hấp đều nặng vài phần. Các người đôi mắt đều mù sao? Hắn là người đáng tin, người kia là ai a? Đại nhi tử Khương Dương của Khương Phong Văn. Nói chuyện có phải hay không quá khó nghe? Mộ Đình Nhi cười lạnh, đây là ỷ vào có thế tử phi chống lưng, mới không kiêng nể gì đi. Đúng vậy, ỷ vào có thần Nam Vương phủ thế tử phi chống lưng, khi dễ bá tánh bình thường chúng ta. Ta muốn điên rồi, Khương Dương tức giận nói. Hắn tức giận muốn xông lên trước đánh người, bị La Thị túm chặt lại. Khương Ấu An đang muốn mở miệng, Xuân Đào không biết từ chỗ nào tới, còn đi đến phía sau nàng, nhỏ giọng nói. Thế tử phi, nô tỳ có chuyện muốn nói, người ở đây quá nhiều. Khương Ấu An cùng Xuân Đào đi một bên. Ánh mắt Khương Diệu Diệu chuyển qua, nàng nhìn đến nha hoàn của Khương Ấu An tựa hồ đưa cho nàng cái gì đó, chỉ là không thấy rõ. Chờ đến khi Khương Ấu An tiến lên, áo choàng trên người che lại, nàng cũng không nhìn được trên tay Khương Ấu An đang cầm cái gì. Vẫn là người trẻ tuổi không hiểu chuyện à, nhà ngươi là làm ăn buôn bán, còn phải dựa vào bá tánh tới ủng hộ, như thế nào có thể nói ra loại lời nói này? Mộ Trung Thiên thở dài lắc đầu, đúng vậy, đợi lát nữa nhà ngươi không phải muốn tổ chức tú đài hay sao? Mộ Đình Nhi cũng đi theo nói một câu, lời này vừa ra, lập tức có người nói, ai thích xem thì xem, dù sao ta cũng không đi, bôi nhọ Mộ gia, còn mắng chúng ta là những người mù, liền tính nhà ngươi bán tiên dược, ta cũng không đi. Đúng vậy, đại gia không cần đi Khương gia đặt làm quần áo, cũng không cần đi xem bọn họ tổ chức tú đài, mọi người đều không cần đi à, người nọ nói chuyện, giọng nói hô to. Sắc mặt La Thị trắng bệch. Nàng không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Khương Dương nghe được những lời này đó, cũng thực hối hận chính mình quá xúc động, nhưng là hắn chính là nhịn không được. Được, ngươi đừng tới xem, ngươi dám tới xem, ta sai người đem ngươi quăng ra ngoài trăm tú lâm. Khương Ấu An hướng tới nam tử giọng to nhất quát lớn. Mộ Đình Nhi ha hà cười lạnh, không hổ là thần Nam Vương Phủ Thế Tử Phi, thái độ ỷ thế hát, y, ế, pê người này. Thật đúng là làm người mở rộng ra mắt. Lời nói còn chưa nói xong, bang một tiếng, trong không khí, roi múa may phát ra tới tiếng vang, dọa Mộ Đình Nhi nhảy dựng. Khương Diệu Diệu mới thấy rõ ràng dưới áo choàng trên tay Khương Ấu An, nắm một cái roi da mềm. Nàng vội vàng lui về phía sau mấy bước, Khương Ấu An lạnh lùng mở miệng, người cảm thấy ta y thế hát, y, ế, bê người. Không đợi Mộ Đình Nhi mở miệng, bang một tiếng, Khương Ấu An một roi quất ở trên người Mộ Đình Nhi. Mộ Đình Nhi kêu một tiếng, người điên rồi đi, Khương Ấu An. Khương Ấu An cười nhẹ, ta ỷ vào chính mình là thần Nam Vương Phủ Thế Tử Phi khi dễ ngươi. Thì thế nào? Khương Ấu An đột nhiên ra tay, đem một ít người đứng gần đều hoảng sợ. Mọi người đều sôi nổi cách người Mộ ra xa một chút. Khương, Mộ Trung Thiên mới mở miệng, Khương Ấu An lại quất một roi lại đây. Quất vào cổ Mộ Trung Thiên, làm hắn đau đớn kêu. Mộ Trung Thiên tức giận quát, ngươi dám? Khương Ấu An không chút khách khí, một roi lại quất đi, lại vừa lúc quất đến nửa người dưới của Mộ Trung Thiên, chỉ thấy hắn đau, gương mặt to trở nên phá lệ đặc sắc, lại không dám ở trước mặt nhiều người như vậy che đi phía dưới. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Đình Nhi kêu lên sợ hãi, Khương Ấu An lại quất hai roi đến trên người nàng. Roi vừa lúc cuốn đi khăn che mặt của Mộ Đình Nhi, nàng lại đau đến rậm chân, nhe răng ra lại là bộ dáng răng cửa lọt gió, giống như một vai hề đang nhảy nhót. Bá tánh phụ cận tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng bởi vì bộ dáng kia của Mộ Đình Nhi mà buồn cười. Các ngươi còn đứng làm gì, đem người đàn bà điên này cho ta. Mộ Trung Thiên chịu đựng đau đớn mở miệng, chỉ là còn chưa nói xong, Xuân Đào phía sau quát lớn nói. Ai dám động đến thần Nam Vương Phủ Thế Tử Phi của bọn ta? Cách chương.